Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400 ta nguyện thế lão tổ tông đi chết. Nghe xong Viên Thư Duật lời lạnh như băng, người nhà họ Chu trên mặt đều thoáng hiện qua kinh hoàng. Đặc biệt là Chu Tư Thanh, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên, nội tâm hắn kinh hoàng so với những người khác càng sâu. Hắn biết. Hắn đem người nhà họ Chu đưa vào trong ngõ cụt. Nếu như, lần trước liền biết Viên Thư Duật thân phận, Kỳ gia người thân phận, gốc gác, hắn chắc chắn sẽ không như vậy tổn thương Kỳ Huyền Quy. Càng sẽ không như vậy hùng hổ dọa người, muốn lấy Kỳ gia người, người nhà họ Viên tính mạng. Vào lúc này Chu Tư Thanh, nội tâm đem Chu Khuynh Thế tới lui mắng 100 lần. Đều là cái này thứ hỗn trướng. Cùng cái này thần long đại nhân ngao họ, cũng chính là Viên Thư Duật kết thù, làm Chu Khuynh Thế nói ra Viên gia khai phá động đá có ngàn năm linh nhũ. Chu Tư Thanh làm sao có khả năng không điều tra đây? Tự nhiên cũng rõ ràng Chu Khuynh Thế cùng Viên Thư Duật trong lúc đó mâu thuẫn. Đương nhiên, hắn cũng không có quan tâm tiểu hài tử trong lúc đó những này mâu thuẫn. Cũng không có quan tâm Chu Khuynh Thế tính toán nhỏ nhặt. Đối với hắn mà nói, ngàn năm linh nhũ mới phải quan trọng nhất đồ vật, có thể có được ngàn năm linh nhũ, hắn không một chút nào quan tâm thì như thế nào đạp lên gia tộc của người khác, làm sao thương tổn gia tộc của người khác. Hiện tại, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, toàn bộ Chu gia, bị Chu Khuynh Thế, bị hắn cho mang tới mương bên trong, những này Kỳ gia quỷ tu, nhưng là Thiếu Lâm tự. Phái toàn chân cũng không thể chống đối. Bọn họ Chu gia, có điều có hắn một nho nhỏ trúc cơ kỳ cảnh giới người. Làm sao có khả năng chống đối đây? Cảm giác được Kỳ gia quỷ tu trên người tản mát ra dọa người khí thế. Cảm giác được Kỳ gia quỷ tu cao thâm khó dò thực lực. Người nhà họ Chu trên người đều là mồ hôi đầm đìa. Chu Tư Thanh, rầm một tiếng, quỳ xuống, thần long đại nhân, ngao đại nhân. Van cầu ngài, buông tha chúng ta, buông tha ta Chu gia. Ta Chu gia sau đó đồng ý trở thành ngài phụ thuộc gia tộc. Ngài nhường chúng ta Chu gia làm cái gì? Chúng ta Chu gia thì làm cái đó. Van cầu ngài, thần long đại nhân, Chu Tư Thanh quỳ xuống. Cái khác người nhà họ Chu tự nhiên cũng đều đi theo quỳ xuống. Người nhà họ Chu cũng là phiền muộn cực kỳ. Vốn là cho rằng là một cái dễ làm đến cực điểm sự tình. Ai muốn sẽ có biến cố như vậy? Bọn họ cũng đều rõ ràng. Nếu như còn không thấp đầu, ngày hôm nay khả năng thật sự liền có đi mà không có về. Cái này cũng chưa tính. Bọn họ những người này nếu như lõm vào ở nơi này, Chu gia cũng là xong. Long gia cũng từng nghĩ tới thu nạp Chu gia. Nếu không là Chu Tư Thanh người lão tổ này tông, khả năng Chu gia đã sớm trở thành Long gia phụ thuộc gia tộc. Nếu như không có bọn họ những người này, Long gia nhất định sẽ thừa dịp cháy nhà hôi của Chu gia liền thật sự xong. Vì chính bọn họ tính mạng, vì Chu gia tương lai, bọn họ nhất định phải cúi đầu, không thể không cúi đầu. Mà Viên Thư Duật ngửa đầu nhìn trời, nội tâm phiền muộn cực kỳ. Hắn xác thực là muốn đem những này xông vào người nhà họ Chu đều giết chết. Nghĩ tới những thứ này người nhà họ Chu tổn thương Kỳ Huyền Quy. Nghĩ tới những người này đối với cha mẹ mình bức bách. Hắn liền hận không thể bọn họ chết. Thế nhưng, hiện tại, người nhà họ Chu sợ. Xin khoan dung, hắn lửa giận trong lòng cũng là rất sắp tắt rồi. Có thể nói, Viên Thư Duật bám thân thần long sau khi sống lại. Trải qua không ít chuyện, thủ đoạn càng ngày càng lạnh cứng. Xử lý lên sự tình cũng là càng ngày càng quả đoán. Thế nhưng hắn tâm vẫn là duy trì ban đầu mềm mại. Viên Thư Duật liếc mắt nhìn Kỳ Tử Thanh, vừa liếc nhìn Kỳ Huyền Quy. Kỳ Huyền Quy hàm âm thanh hàm khí nói rằng: đại nhân, Chu gia ở Hoa Hạ quốc thế lực không sai. Nếu như bọn họ đồng ý dựa vào đại nhân, rất tốt đẹp. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Bọn họ muốn hại ngươi tính mạng, còn tổn thương ngươi, ta như vậy nhận lấy hắn, ngươi nội tâm sẽ không thoải mái sao? Kỳ Huyền Quy vò đầu phát, sẽ không a, chỉ cần đối với đại nhân có chuyện lợi, Là tốt rồi. Kỳ Tử Thanh cũng là nói. Chủ nhân, ngài nhìn quyết định đi. Những chuyện này, ngài muốn làm sao thì làm vậy. Chúng ta Kỳ gia quỷ tu, Kỳ gia con cháu, sẽ không có dị nghị. Viên Thư Duật gật gật đầu. Đối với Chu Tư Thanh nói rằng, ta có thể nhận lấy các ngươi người nhà họ Chu làm ta lệ thuộc gia tộc. Cũng có thể cung cấp cho ngươi nhóm Chu gia một ít tài nguyên tu luyện. Thế nhưng, không phải là không có điều kiện. Nghe xong Viên Thư Duật, Chu Tư Thanh, cái khác người nhà họ Chu trên mặt đều hiển lộ ra nụ cười. Đặc biệt là nghe được Viên Thư Duật nói, sẽ cung cấp một ít tài nguyên tu luyện cho bọn họ. Cho tới điều kiện, bọn họ tự nhiên biết, nếu muốn bị Viên Thư Duật buông tha, muốn đạt được một ít tài nguyên tu luyện, sao nhóm khả năng không có điều kiện đây? Chu Tư Thanh liền bận bịu nói rằng, đại nhân, thần long đại nhân, ngài có điều kiện gì? Cứ việc nói, chúng ta Chu gia nhất định làm được. Viên Thư Duật gật gật đầu. Chu Khuynh thế, ta không muốn lại nhìn tới hắn. Ta cung cấp tài nguyên tu luyện là không thể cho người này. Từ khi Viên Thư Duật biết rồi, Chu Khuynh thế chính là sai khiến người theo ra nhật ký của hắn người. Hắn sẽ không có chuẩn bị buông tha Chu Khuynh thế. Chỉ có điều vẫn không có cơ hội gì. Thu thập cái này Chu Khuynh thế thôi. Hiện tại, người nhà họ Chu đem cơ hội phóng tới trước mặt hắn. Hắn làm sao có khả năng không lợi dụng đây? Chu Tư Thanh trên mặt thoáng hiện qua một tia bi thống. Vâng, ta sẽ để hắn nổ chết. Không ra 10 ngày, chuyện này, chúng ta Chu gia nhất định sẽ làm được. Cũng khó trách Chu Tư Thanh khổ sở đây. Chu Khuynh thế dung mạo tuấn tú, lại là dòng chính sinh ra. Chu Tư Thanh đối với cái này chắt trai, cũng là phi thường yêu thích. Tuy rằng Chu Khuynh thế thực lực không tính là cái gì. Thế nhưng Chu gia đa số người đã quyết định, muốn bồi dưỡng Chu Khuynh thế thành vì gia tộc chuyện làm ăn. Gia tộc sự vụ quyết sách người, như vậy ôm ấp kỳ vọng người, sẽ chết ở gia tộc mình người trong tay. Hắn làm sao có khả năng không khổ sở, mà Chu Tư Thanh sau lưng cái khác người nhà họ Chu, trên mặt biểu tình không đồng đều, là Chu Khuynh thế trực hệ trưởng bối những người kia, trên mặt không có chỗ nào mà không phải là tràn ngập bi thống. Mà cùng Chu Khuynh thế quan hệ khá xa những trưởng bối kia, đã chủ tính này, Chu Khuynh thế chết rồi, bọn họ hậu bối bên trong, nhìn có ai có thể thượng vị, nhường gia tộc nghiêng lực bồi dưỡng. Viên Thư Duật gật gật đầu. Không sai, liền để hắn nổ chết đi. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, ngươi tổn thương Kỳ Huyền Quy, thủ đoạn ác độc, vì lẽ đó, ngươi cũng phải chết. Nghe xong Viên Thư Duật, người nhà họ Chu đều sững sờ ở nơi đó. Bọn họ đều cho rằng, Viên Thư Duật có thể coi trọng bọn họ Chu gia, chủ yếu nhất là coi trọng lão tổ tông Chu Tư Thanh thực lực. Coi trọng Chu Tư Thanh cái này trúc cơ kỳ cao thủ. Ai nghĩ, hiện tại, cái này thần long đại nhân, lại muốn chính mình lão tổ tông chết, người nhà họ Chu kinh hoàng, bọn họ không biết, mất đi Chu Tư Thanh Chu gia sẽ làm sao? Không biết, lão tổ tông nếu như chết rồi, sau đó Chu gia lấy cái gì đến chống lại những kia đối địch gia tộc? Một tên là Chu Bình Phàm người nhà họ Chu nói chuyện. Thần long đại nhân, tôn kính thần long đại nhân. Nhà ta lão tổ tông tổn thương ngài nô bộc, xác thực không đúng, thế nhưng nhà ta lão tổ tông nhưng là trúc cơ kỳ cao thủ. Sau đó ngài nhất định cần phải, không bằng, nhường ta thay thế nhà ta lão tổ tông đi chết, để diệt ngài lửa giận, được chứ? Nghe xong Chu Bình Phàm, Chu Tư Thanh nói rằng, Phàm Nhi, đừng nói lung tung, ngươi còn trẻ, làm sao có thể thay ta đi chết đây? Chu Tư Thanh nội tâm cũng là dâng lên một luồng bi thương. Tâm ý, Chu Bình Phàm, chỉ là Chu gia chi thứ. Dĩ vãng, chưa từng có cơ hội vào Chu Tư Thanh mắt. Thế nhưng, Chu Tư Thanh không nghĩ tới. Vào lúc này, Chu Bình Phàm dĩ nhiên đồng ý thay thế mình đi chết. Mà Chu Bình Phàm dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía Viên Thư Duật. Thần Long đại nhân, van cầu ngài. Nhường ta thay thế nhà ta lão tổ tông chuộc tội. Nhường ta thay thế nhà ta lão tổ tông đi chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.